Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147 Tạ Dục Đông. Liền nhìn thấy một tên thiếu niên mười mấy tuổi người, trên mặt mang theo hưng phấn nụ cười, hướng đi Viên Thư Duật. Đại ca, ta biết Vương Thiên Long ở nơi nào? Viên Thư Duật kinh ngạc, không nghĩ tới Vương Thiên Long cũng thật gan lớn. Lại dám thả người chưa thành niên tiến vào hội sở sòng bạc. Thiếu niên này xem ra có điều 14. Nam, còn ở trên sơ trung dáng vẻ. Thiếu niên tên là Tạ Dục Đông. Phụ thân ở Nam Khu mở ra hai nhà ô tô sửa chữa hành. Mẫu thân mở ra một gian chuyên môn truyền thụ bên trong học sinh tiểu học trình diễn nhạc, thanh nhạc, vũ đạo trường học. Mỗi tháng thu vào rất tốt. Trong nhà cũng coi như là có chút tài sản. Tạ Dục Đông đối với học tập không có hứng thú gì. Yêu nhất chính là xem tiểu thuyết võ hiệp, mạng lưới tiểu thuyết huyền ảo. Phi thường ngóng trông trong tiểu thuyết viết khoái ý ân cùng người giang hồ sinh hoạt. Ngày hôm nay, Tạ Dục Đông tùy tùng một so với hắn lớn hơn vài tuổi anh em tới nơi này mở mang. Tới nơi này trước, Tạ Dục Đông liền hy vọng ở đây tình cờ gặp cái gì thân thủ cao cường người giang hồ. Thế nhưng khiến cho hắn thất vọng thời điểm, cho tới nay, trong sòng bạc đều rất bình tĩnh, liền tìm cớ người đều không có, vốn là đều chuẩn bị rời đi, không nghĩ tới, đúng dịp thấy Viên Thư Duật đám người xông vào, nhìn thấy Kỳ Huyền Quy mấy người, nhanh và gọn đối phó rồi vây công tới hơn 20 cái tay cầm gậy gộc đại hán. Tạ Dục Đông con mắt đều sắp muốn bốc lên ngôi sao nhỏ. Ha ha. Ngày hôm nay có thể đến đúng rồi. Không phải vậy còn không nhìn thấy những này cao thủ võ lâm ra tay đây. Tạ Dục Đông không phải ngu ngốc. Tự nhiên từ mấy người chuyển động cùng nhau bên trong liền nhìn ra rồi Viên Thư Duật là trong đám người này đầu lĩnh. Mà Viên Thư Duật ở Tạ Dục Đông trong mắt đã là đại môn phái con ông cháu cha đại danh từ. Tạ Dục Đông đã ở bên trong tâm ảo tưởng. Ôm Viên Thư Duật bắp đùi. Cái gì công pháp tu luyện, đan dược, hết thảy cũng không cần sầu. Làm Viên Thư Duật hỏi Vương Thiên Long ở nơi nào. Tạ Dục Đông rất không có trinh tiết trực tiếp liền đem Vương Thiên Long cho bán. Tới nơi này chơi đùa người. Đa số người cũng là biết Vương Thiên Long ở nơi nào. Dù sao địa phương lại lớn như vậy. Vương Thiên Long đi vào phòng nào. Rất nhiều người đều nhìn thấy. Nhưng là đa số mọi người không có Tạ Dục Đông như thế hay. Dù sao, Vương Thiên Long như thế nào đi nữa nói cũng là Đông Khu. Bắc Khu tranh giúp lão đại. Viên Thư Duật đám người không sợ Vương Thiên Long. Đến gây phiền phức, không có nghĩa là bọn họ những người này có thể lơ là Vương Thiên Long thế lực cùng thực lực. Viên Thư Duật nhìn thấy Tạ Dục Đông, lộ ra vẻ mỉm cười. Tiểu huynh đệ. Nói cho ta Vương Thiên Long ở nơi nào. Cảm ơn trước ngươi. Tạ Dục Đông thụ sủng nhược kinh. Đại ca, không có vấn đề. Đi, ta mang bọn ngươi đi tìm Vương Thiên Long. Nói, Tạ Dục Đông liền hướng trong sòng bạc đi đến. Viên Thư Duật đám người đi theo ở mặt sau. Mà mang Tạ Dục Đông tới gặp thức người kia. Đã trợn mắt ngoác mồm. Không biết nên nói cái gì cho phải. Rời ạ. Ngươi ở Long Ca trên địa bàn đem Long Ca cho bán. Chờ một lúc Long Ca biết rồi. Tiểu tử ngươi liền chơi xong. Nghĩ tới đây. Người này thừa dịp mọi người không có chú ý. Hướng đi thang máy. Quyết định lập tức rời đi đất thị phi này. Tạ Dục Đông hùng dũng ngoài vệ. Khí phách hiên ngang. Trên mặt mang theo hưng phấn nụ cười. Đi ở phía trước nhất. Rất nhanh. Liền đi tới cửa một căn phòng. Đại ca. Ta nhìn thấy Vương Thiên Long đi vào gian phòng này. Viên Thư Duật gật gật đầu. Cảm tạ ngươi. Ngươi lui về phía sau. Tránh ra. Trở về đi thôi. Chúng ta đi vào. Không tránh khỏi tranh đấu. Viên Thư Duật cũng là không muốn cho thiếu niên này mang đến phiền phức. Vì lẽ đó. Nhường Tạ Dục Đông hiện tại liền rời đi. Tạ Dục Đông lập tức nói rằng. Đại ca. Ta thích nhất xem tranh đấu. Lúc này. Ta hãy cùng định các ngươi. Nói, Tạ Dục Đông trực tiếp một cước cất mở ra cửa phòng. Nhìn thấy bên trong kinh ngạc đến cực điểm Vương Thiên Long. Giang Dư Khải, còn có mấy cái tranh giúp người. Tạ Dục Đông giác đến cả đời mình đều không có như thế phong quang qua. Chờ Vương Thiên Long những người này nhìn rõ ràng Tạ Dục Đông dáng vẻ. Nhất thời một cơn tức giận liền thoán tới. Lẽ nào tranh giúp thật sự xa sút sao? Liền cái mười mấy tuổi tiểu thí hài cũng dám đến tranh giúp đạp cửa. Một tranh giúp người, trực tiếp đứng dựng đứng lên. Nổi giận đùng đùng hướng Tạ Dục Đông đi tới. Tạ Dục Đông tự nhiên không phải ngu ngốc. Lập tức đi phía trái một bên lóe lên. Lộ ra đi theo ở Tạ Dục Đông phía sau Viên Thư Duật đám người. Vừa nhìn thấy Viên Thư Duật, cái này tranh giúp người dừng bước. Ngày hôm qua, hắn nhưng là tận mắt Vương Thiên Long, Giang Dư Khải bị Viên Thư Duật bên người thiếu nữ đả thương. Hiện tại một chút nhìn thấy Viên Thư Duật, nhất thời bị kinh sợ rồi. Cả người run run một cái, lộ ra hoảng sợ biểu hiện. Viên Thư Duật đi vào gian phòng, Kỳ Huyền Quy mấy cái đi theo ở mặt sau. Viên Thư Duật nhìn Vương Thiên Long, nói, Tiểu Ngũ ở nơi nào? Vương Thiên Long nhìn một chút đi theo ở mấy người phía sau Lục Hào. Con mắt đều đỏ, Lục Hào, người khá lắm, dám theo ta Vương Thiên Long đối nghịch. Lục Hào vẻ mặt cứng ngắc, cắn răng nói rằng, Long ca, ta cũng là không có cách nào. Người giao ra Tiểu Ngũ, chúng ta lập tức rời đi. Vương Thiên Long cười ha ha, các ngươi hiện tại còn đi được sao? Vương Thiên Long lại quay đầu đối với Viên Thư Duật nói rằng, Tiểu tử, ngày hôm nay cũng không có cái kia tiên thiên cảnh giới mỹ nữ giúp ngươi. Hơn nữa, ngươi còn ở ta tranh giúp trên địa bàn. Ngươi nói xem, một lúc bắt được ngươi, ta nên làm sao bảo chế ngươi đây? Giang Dư Khải nhưng là nhìn về phía Kỳ Huyền Quy mấy cái, lộ ra vẻ suy tư. Hắn là nhìn ra, Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Dã đều là hậu thiên 9, 10 tầng, nếu không có vấn đề gì, hắn coi như là hiện tại bị thương, cũng có thể đối phó được. Nhưng là, đi ở trước nhất ông lão này, trên người lan ra đen tối không rõ mạnh mẽ khí tức. Tiên thiên cảnh giới, dĩ nhiên lại là một tiên thiên cảnh giới. Hơn nữa, thậm chí khả năng là nhất tiến thiên cảnh giới. Bởi vì, hắn là Giang Dư Khải từng thấy mạnh mẽ nhất tiên thiên cao thủ. Cảm giác tựa hồ đã vượt qua tiên thiên tầng thứ này. Đừng nói Giang Dư Khải ngày hôm qua còn bị thương, chính là không có bị thương, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của người này. Giang Dư Khải mộng ép, thiếu niên này là người nào? Mặc trên người không tới 300 khối quần áo, thủ hạ nhưng là có nhiều cao thủ như vậy. Chỉ là tiên thiên cảnh giới cao thủ, liền xuất hiện hai cái, nhìn vẫn tràn đầy tự tin, nói ra lời hung ác Vương Thiên Long, Giang Dư Khải đều sắp khóc. Mã Đức, còn có để cho người sống hay không? Tiên thiên cao thủ là rau cải trắng sao? Đến rồi từng gốc một. Đương nhiên, nếu là thụ tinh thiếu nữ ở đây, liền sẽ không dễ dàng bị Giang Dư Khải nhìn ra sâu cạn. Mặc kệ là Kỳ gia quỷ tu vẫn là thụ tinh thiếu nữ, đều tu luyện rất nhiều năm, có thể rất dễ dàng liền thu lại toàn thân khí tức. Nhường võ giả cảm thấy cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Mà Kỳ Huyền Quy có điều nhất tiến thiên cảnh giới, vẫn là vừa đặt chân nhất tiến thiên cảnh giới, vẫn không có rất tốt củng cố cảnh giới của chính mình. Nếu là trải qua một thời gian nữa, Kỳ Huyền Quy vững chắc cảnh giới, học biết một chút thu lại khí tức pháp môn, liền không thể dễ dàng như thế khiến người ta nhìn ra sâu cạn. Giang Dư Khải ho khan một tiếng, chư vị, các ngươi như vậy tự tiện xông vào ta tranh giúp địa bàn. Có phải là quá phận quá đáng cơ chứ? Vương Thiên Long trợn mắt lên nhìn về phía Giang Dư Khải. Sông Đại Sư lúc nào tốt như vậy nói chuyện? Vào lúc này, cái kia tiên thiên cảnh giới mỹ nữ không ở. Không phải là báo thù thời cơ tốt sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.